Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, ta sẽ chỉ nghiền ép. Đã sớm điều tra tốt. Nói sử thư thánh trong tay quang hoa lóe lên, nhất thời một quyển sách nhỏ xuất hiện tại sử thư thánh trong tay. Sử thư thánh đem sách nhỏ đưa qua, Dương Niệm tiếp nhận, hơi lật xem, phía trên đem trên thiên bảng tất cả thiên kiêu kiệt xuất tin tức sửa sang lại cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Không chỉ có bối cảnh tư liệu, thậm chí còn kỹ càng đến đối phương tu luyện công pháp vũ kỹ. Ưu điểm khuyết điểm, có thể nói là chu đáo. Sử thư thánh cũng là một người như vậy, làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc, đồng thời luôn có thể cho người bất ngờ kinh hỉ, làm được rất không tệ. Dương Niệm tán thưởng nói, bất quá chúng ta đến Thanh Long Hoàng Triều cũng không có mấy ngày. Nhanh như vậy thì thu thập sửa sang lại rồi. Khổng lồ như thế tin tức thu thập, lượng công việc cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất đoạn thời gian gần nhất cũng không gặp sử thư thánh có bao nhiêu bận bịu. Đó cũng không phải, thời gian ngắn như vậy ta không thể nào làm được như thế tỉ mỉ xác thực. Sử thư thánh nói, là theo biết được Thanh Long hội võ tin tức thời điểm bắt đầu làm. Mà lại hiện tại tình báo các đã mở rộng đến 50 người. Rất nhiều cơ sở điều tra công tác đã không cần ta tự thân đi làm. Sử thư thánh một bộ rất nhàn nhã, nhẹ nhõm bộ dáng, Dương Niệm đối sử thư thánh càng thưởng thức. Lúc mới thành lập tình báo các cũng chỉ có 3 người. Hiện tại cũng đã phát hiện đến 50 người. Mà lại cái này 50 người vẫn là sử thư thánh một tay bồi dưỡng lên. Cứ như vậy, không không phái về sau tại tình báo thu thập năm đó cũng không cần buồn. Trên thiên bảng đệ tử tu vi đều không cạn, cho dù là xếp tại 100 tên, tu vi đều tại nguyên võ ngũ trọng thiên trên dưới. Bài danh càng đến gần trước, tu vi càng cường đại. Mà lại đều có chút cực kỳ cường đại bối cảnh cùng thiên phú. Theo 70 tên, bắt đầu, tu vi liền đã tất cả đều là thiên võ tầng thứ. Lần này thiên bảng, so đi qua 100 năm bên trong, đều muốn càng thêm xuất sắc, là mạnh nhất một lần. Tuy nhiên đã đem điều tra kết quả cho đến, Dương Niệm trong tay, sử thư thánh y nguyên tiến hành đơn giản báo cáo. Dù sao điều tra sách nhỏ tuy nhiên ghi chép đến vô cùng kỹ càng, nhưng trong thời gian ngắn Dương Niệm vẫn là không dễ dàng xem hết. Cho nên hắn trực tiếp báo cáo, để Dương Niệm tải tận khả năng trong thời gian ngắn, hiểu rõ đến tận khả năng nhiều tin tức. Quả nhiên là Thanh Long Hoàng Triều, Vương Triều hội tụ. Dương Niệm không nghĩ tới bây giờ cái này đệ nhất người trẻ tuổi thiên phú đều kinh người như thế, bài danh trước 70, cơ bản đều là thiên võ tầng thứ, hơi cường điệu quá, bởi vì theo Dương Niệm biết, cho dù là tại toàn bộ Kỳ Lân Vương Triều, 25 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, đi vào thiên võ tầng thứ cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là địa bảng bài danh 10 vị trí đầu có mấy cái đi, giống Kim Ngân Lam Tam Giác. Cũng liền Vũ Văn Hiên miễn cưỡng đi vào thiên võ, đương nhiên không không phái A-man, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên những quái vật này dứt bỏ không nói, bởi vì không không phái chân truyền đệ tử bên trong, liền không có ai không phải quái thai, tùy tìm một cái thân phận lấy ra đến đều hù chết ngươi. Nói như vậy, Kỳ Lân Vương Triều đưa thân thiên bảng đệ tử lác đác không có mấy rồi. Dương Niệm hỏi. Trong lòng của hắn có cái đại khái, nhưng hắn hy vọng giải đến rõ ràng hơn một số. Dương Niệm lời này vừa nói ra, nhất thời Kỳ Lân học phủ cùng Kỳ Lân vương phủ mặt người sắc đều biến đến quỷ dị. Có chút xấu hổ, sử thư thánh hơi cân nhắc rồi nói ra, Kỳ Lân vương triều làm Thanh Long hoàng triều yếu nhất vương triều. Tình huống xác thực không quá lạc quan. Sử thư thánh dùng không quá lạc quan mấy chữ hình dung. Dương Niệm biết, không quá lạc quan cũng là thảm không nỡ nhìn ý tứ. Có bao nhiêu đưa thân thiên bảng? Dương Niệm hỏi, bốn người, Sử Thư Thánh nói, ba vị tải 90 tên về sau, chỉ có một người bài danh 69, vô duyệt top 50, Sử Thư Thánh thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc lại, Dương Niệm nghĩ tới kém, đều không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này, mà Kỳ Lân Vương Phủ cùng Kỳ Lân Học Phủ bọn người thì càng thêm xấu hổ. Kỳ Lân Vương Phủ cùng Kỳ Lân Học Phủ phái ra 5 vị đệ tử không đều là thiên võ tầng thứ A. Sắp xếp như thế nào tên lại? Dương Niệm muốn nói lại thôi. Văn Nhân Vãng thở dài một tiếng. Trầm ngâm nói, Dương trưởng môn có chỗ không biết. Cái gì? Dương Niệm hỏi, chẳng lẽ cái này về sau còn có cái gì ẩn tình? Văn Nhân Vãng nói, người trên thiên bảng. Từng cái đều là yêu nghiệt, muốn ổn định kéo dài ngốc tại thiên bảng phía trên. Thiên phú tu vi là một mặt, mặt khác vẫn còn so sánh liều công pháp vũ kỹ, vũ khí, bí ẩn thủ đoạn các loại mềm thực lực. Cái gì cho tới 10 vị trí đầu, bản thân huyết mạch tư chất cũng sẽ đưa đến tương đương quyết định tác dụng. Kỳ Lân Vương triều đám thiên tài bọn họ, không có cách nào cùng bọn hắn so. Văn Nhân Vãng có chút tiếc hận, Dương Niệm gật đầu, thì ra là thế, bất quá năm nay, chúng ta có cần phải vãn hồi một chút mặt mũi, 10 vị trí đầu chúng ta bao hết. Các ngươi, Dương Niệm lão hướng Kỳ Lân Vương Phủ cùng Kỳ Lân Vương Triều được tuyển ra 5 vị thiên tài, cũng muốn đưa thân 50 vị trí đầu mới được. Dương Niệm lời này vừa nói ra, Văn Nhân Vãng bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy, không là không tin không không phái, mà chính là cái này cũng quá điên cuồng. Ôm đồm 10 vị trí đầu, khái niệm gì? Đây chính là thiên bảng a, không phải đùa giỡn bảng danh sách. Có thể lưu tại trên bảng danh sách, cái nào không có có chút tài năng? Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, mà lúc này một bên còn lại vương triều đệ tử nghe đến lời này, châm chọc nói, ôm đồm 10 vị trí đầu, nói đùa cái gì, nói chuyện viển vông. Kỳ Lân Vương triều đợi tại trên bảng danh sách 4 người, có thể tiếp tục bảo trì đã không tệ, nhận rõ hiện thực đi, thiên bảng cũng không phải muốn lên thì có thể lên. Kỳ Lân Vương triều cũng liền Kỳ Lân Vương phủ, Kỳ Lân Học phủ đệ tử miễn cưỡng đem ra được. Năm nay lại còn phái tới một cái không có danh tiếng gì môn phái. Kỳ Lân Vương triều là không ai rồi hả? Nghe nói man hoang dị tộc xâm lấn, đều bị chết không sai biệt lắm đi. Thật sự là đáng thương. Những tên kia tuyệt không mồm hạ. Lưu Tình, Cổ Vân muốn giáo huấn bọn gia hỏa này một phen, nhưng Dương Niệm thân thủ ngăn cản. Trưởng môn, Cổ Vân cảm giác đến bọn hắn có chút quá phân. Kỳ Lân Vương triều bị man hoang dị tộc xâm lấn, bọn họ không có xuất binh viện trợ thì cũng thôi đi, lại còn tại cái này nói ngồi châm chọc, nói đáng đời bọn họ đáng thương, thật sự là đáng hận. Bất quá là một đám hề thôi, bọn họ còn không đáng được ngươi động thủ. Dương Niệm từ tốn nói, tùy bọn hắn đi thôi. Đối thủ của các ngươi là thiên bảng 10 vị trí đầu. Cổ Vân lạnh hừ một tiếng, đành phải coi như thôi, mà đối phương lại cười đến càng thêm châm chọc. Thực sẽ đựng khiêu chiến 10 vị trí đầu, đoán chừng ra sân liền trực tiếp sợ tè ra quần a. Một đám đồ bỏ đi. Trên đời này đáng buồn nhất chính là không có tự biết rõ người. Dương Niệm cười, đồ bỏ đi, mắng thẳng thuận miệng nha, trước đó nhìn, cho cơ hội để cho các ngươi im miệng, nhưng tựa hồ phản ứng của các ngươi hơi chút chậm chạp a. A Man, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Dương Niệm nói ra, là trưởng môn. A Man bước ra, cao lớn thân thể đứng ở đối phương mấy người trước người. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Ngươi cho rằng thân cao thì có thể đánh thắng a? Cút về, người cầm đầu bộc phát ra thiên võ nhất trọng tu vi. Khí thế nghiền ép xuống, hắn muốn dùng khí thế chấn áp lại A-man, thế mà A-man căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Nói nhảm. thiên võ nhất trọng tại thần vương cường giả trước mặt đùa nghịch cái gì khóc. Trang cái gì bước, không biết lượng sức, bất quá A-man cũng không có phóng thích khí tức, mà chính là đưa tay chộp một cái, trực tiếp rằng đối phương tóm lấy. Ta không muốn đánh khung, A-man chất phác nói ra, ta sẽ chỉ nghiền ép, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, oanh, cái kia bị tóm lên tới ra hỏa tựa như một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?